mà phi khó theo đuổi. Chương 37, thứ người phá sản. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn phía trong quảng trường được thắp sáng bằng hàng dãy đuốc. Mỗi khi đêm đến sẽ có người chuyên phụ trách tới châm lửa, chiếu sáng cả trời đêm của quảng trường. Đám nhà phiêu lưu đi rèn luyện về đều ưa thích ăn uống no đủ rồi tới quảng trường này dạo chơi, giao dịch hàng hóa, sưu tầm bảo bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn đống thương phẩm màu sắc sặc sỡ, các quầy hàng buôn bán quà vặt cùng với đám người đi tới đi lui. Tô Linh Phong không khỏi ngạc nhiên nhướng mày. Quả thật là một cảnh tượng náo nhiệt ồn ào. Tô Linh Phong cũng không sốt ruột bày quầy bán hàng mà đi đi lại lại bốn phía. Khi hiểu được đại khái giá thị trường ới chọn một vị trí gần đế đèn rồi phân phó tá dịch dọn vũ khí ra. Ta đi dạo, huynh xem quán, tiểu thư, hay là tá dịch cứ theo bên người bảo vệ cô thì hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Phong trừng bắt, huynh theo ta thì ai bán hàng? Tá dịch câm nín, hộ vệ như hắn quả thật là có lắm tác dụng. Sa phu kiêm tiểu nhị bán hàng, về sau không biết còn phải kiêm cái gì nữa. Được rồi, quyết định vậy đi, yên tâm, ta sẽ không đi quá xa đâu. Gặp chuyện sẽ hú huynh một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của tá dịch hiếm khi bày vẻ khó xử. Nhưng mà tiểu thư, ta chưa từng bán cái gì bao giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì cũng có lần đầu hết, chớ khẩn trương, qua hôm nay không phải đã là người đã bán hàng rồi sao? Tô Linh Phong nhấc bàn tay trắng thuần nhỏ bé vỗ vai tá dịch như trấn an. Chấm, cái gì gọi là, qua hôm nay không phải đã là người bán hàng rồi sao? Khóe miệng tá dịch co giật, hoài nghi nhìn Tô Linh Phong. Là nàng ấy cố ý đúng không? Có đúng không? Được rồi, ta đi nha. Tô Linh Phong dứt lời liền cất bước bỏ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tá dịch vội vàng mở miệng gọi nàng. Tiểu thư, dù sao cô cũng phải nói cho ta biết mấy thứ này bán bao nhiêu tiền chứ. Vừa rồi không phải đã đi khảo sát thị trường rồi sao? Huynh xem xét rồi bán đi. Bán thấp hơn người ta một chút, nhanh chóng bán ra ngoài là được. Tô Linh Phong cũng không quay đầu mà luồn vào trong đám người. Khảo sát thị trường, mấy từ này quả thật là mới lạ, nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Tá dịch thở dài, nhận mệnh ngồi xổm trước quầy hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Phong thật ra cũng không muốn mua cái gì, chỉ là tùy ý đi dạo, chạy tới chỗ một sạp bán thịt nướng, mua mấy sâu thịt với hũ rượu thông, thoải mái ăn uống, rồng con nuốt nước miếng, uốn éo cái đầu nhỏ đứng một bên, khinh bỉ Tô Linh Phong. Hứ, đồ tham ăn, vừa ăn tối xong mà giờ đã ăn rồi, ăn béo nhà cô luôn đi. Tiểu Bạch, đây là ngươi hâm mộ ghen tị oán hận sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Phong ăn uống no đủ rồi lại mua thêm mấy xiên thịt tính mang về cho tá dịch. Thật ra thì nàng vẫn còn lịch sự lắm nghe. Từ xa, Tô Linh Phong đã nhìn thấy một đám người vây quanh quầy hàng của mình. Thỉnh thoảng còn có vài người mỹ mãn cầm đồ đi ra, tay cầm mấy thứ hàng hóa quen mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Phong nhướng mày. Bước chân chen vào đám người. Nhìn thấy trên quầy hàng ngoài. Băng nguyên chi trượng. Ra cũng chỉ còn lại vài thanh kiếm lam phẩm khảm ma hạch cấp 3 hệ hỏa. Ông chủ, thanh kiếm này bán thế nào? Có người cầm thanh kiếm lên hỏi giá. 200 kim tệ. Mặt tá dịch không có biểu tình gì mà nói. Má ơi, thanh kiếm trị giá 400 kim tệ. Nàng bảo hắn bán giá kém xíu mà hắn giảm những 50. Hà, Tô Linh Phong hung giữ cắn xiên thịt trong tay. Đồ phá sản này, lịch sự với hắn cái cọng lông ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người hỏi giá chuẩn bị trả tiền. Tô Linh Phong đã vội nuốt miếng thịt xuống. Há miệng kêu giá. 300 kim tệ cách trương.